Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, khởi động trận pháp. Bách nhất kiếm dù sao cũng là kiếm tu, tâm trí so với tu sĩ bình thường vẫn là kiên định không ít. Rất nhanh sẽ từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Hướng Cát Đông húc xá một cái. Sau đó đứng dậy tâm tình phức tạp lui về đại điện. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Cát Đông húc cấm chế pháp ấn lợi hại tuy rằng để Bách Nhất Kiếm cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được bây giờ Tử Kiếm Môn nhập vào Thiên Ma Tông. Sắp trở thành Thiên Ma Tông một phần tử. Cát Đông húc càng lợi hại đối với Thiên Ma Tông liền càng có lợi. Kỳ thực cũng là đối với trở thành Thiên Ma Tông một phần tử chính bọn họ càng có lợi. Gặp Bách Nhất Kiếm vẻ mặt phức tạp lui về đại điện. Trên cung điện tâm tình mọi người đồng dạng phức tạp. Bất quá chuyện đến nước này, bọn họ ngoại trừ giống như Bách Nhất Kiếm tiếp thu Cát Đông húc cấm chế pháp ấn. Lại không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng trên cung điện mọi người lần lượt lên trước chịu tử ấn. Tử ấn vừa đánh vào bọn họ thức hải, bọn họ liền hoàn toàn rõ ràng Bách Nhất Kiếm mới vừa sợ hãi tâm tình. Đem tử ấn một vừa đánh vào Bách Nhất Kiếm đám người thức hải phía sau. Cát Đông húc biết sự tình sẽ không còn có biến hóa. Sau đó để Bách Nhất Kiếm đám người đi ra ngoài cùng từng người môn phái người ta nói rõ nhập vào Thiên Ma Tông việc, mình thì tiếp tục ngồi ở Thái Thượng Trưởng Giáo trên bảo tòa. Nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, vừa nãy một lần đánh ra nhiều như vậy tử ấn, nếu không là hắn lần bế quan này tu vi tăng mạnh, đã sớm mệt gục xuống, dù chỉ như thế, hiện tại hắn cũng là cảm thấy từng trận ủ rũ tập kích để bụng đầu. Bách Nhất Kiếm đám người đi ra ngoài cũng không lâu lắm. Tần Nhã Anh cùng Ô Sát các trưởng lão liền quay trở về Thiên Ma Cung. Cùng trở về còn có 81 đầu cấp thấp ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương. Hiển nhiên bên ngoài có Bách Nhất Kiếm đám người đã mở miệng. Đại cục đã định, bái kiến sư tôn, bái kiến thái thượng trưởng giáo lão gia. Mọi người đồng thời cung kính mà bái kiến Cát Đông húc. Cát Đông húc gật gật đầu. Ở Ô Sát các trưởng lão kính nể cùng ánh mắt nóng bỏng đem chúng cương thi thu vào phong thi hoàn. Bên trong, bản tôn này điều khiển cương thi phương pháp chính là bản tôn lĩnh ngộ sinh tử chi đạo chân ý sau. Độc chế, chờ ngày nào các ngươi lĩnh ngộ sinh tử chi đạo chân ý. Bản tôn tự sẽ suy xét truyền thụ cho các ngươi. Bây giờ coi như truyền thụ cho các ngươi. Các người cũng thì không cách nào học được. Cát Đông húc bởi vì đối với Ô Sát đám người đã cải biến cái nhìn, vì lẽ đó thấy bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt mang theo cực nóng. Biết bọn họ muốn học chính mình điều khiển cương thi phương pháp. Suy nghĩ một chút, nói thẳng nói, đa tạ thái thượng trưởng giáo, đệ tử rõ ràng. Ô Sát đám người nghe vậy lập tức nhớ lại bọn họ thức hải bên trong tử ấn. Tất cả đều cả người chấn động, nhìn về phía Cát Đông húc ánh mắt ngoại trừ càng ngày càng kính nể cùng cực nóng. Còn nhiều hơn kích động cùng ước mơ. Đến rồi bọn họ hôm nay tu vi cùng tầm mắt lại nơi nào sẽ không biết. Cát Đông húc có thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo chân ý. Cũng một mình sáng tác sinh tử pháp ấn. Dù cho hắn bây giờ còn chỉ là long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ, cũng đã là một đại tông sư cấp nhân vật. Hơn nữa một khi hắn chân chính trưởng thành, e sợ này Hoắc Lâm động thiên đối với hắn mà nói đều chỉ là một ao nhỏ. Nhân vật như vậy, bọn họ có thể theo hắn. Đây tuyệt đối là cơ duyên lớn. Cát Đông húc đem Ô Sát đám người biểu tình biến hóa đều thu vào trong mắt. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó lời nói đề nhất chuyển nói. Huyết Viêm Môn chính là cực kỳ hung tàn máu tanh môn phái. Vì lẽ đó lần này ba tông môn liên hợp tới cửa. Bản tôn chỉ có đối với Huyết Viêm Môn không có hạ thủ lưu tình. Các ngươi cũng nên coi đây là cảnh cáo. Không thể giống như Huyết Viêm môn vô cớ hành hung tàn máu tanh việc. Còn Tử Kiếm môn cùng Thanh Vân tông, bản tôn tuy rằng để lại bọn họ một con đường sống, cũng đưa bọn họ nhập vào ta Thiên Ma tông. Bất quá bọn hắn đánh giết ta Thiên Ma tông trước, lại cùng bản tôn cũng không có bất kỳ ngọn nguồn quan hệ. Vì lẽ đó tuy rằng đưa bọn họ thu vào Thiên Ma tông, nhưng cái kia chút thái thượng trưởng lão, môn chủ không thể hưởng thụ cùng các ngươi một dạng đãi ngộ. Chỉ có thể cho bọn họ một cái ngoại môn trưởng lão thân phận. Bọn họ trong môn phái những người khác, từ bên trong lấy ra thiên phú hơn người hạng người trước tiên vào ngoại môn. Còn lại người toàn bộ phái bọn họ trở về thế tục. Khai chi tán diệp, cái kia chút ngoại môn trưởng lão, còn có bị bắt ghi hình ngoại môn nguyên hai tông môn đệ tử. Chỉ có vì ta tông lập công, các ngươi sau đó lại xét thu vào nội môn, cũng ủy thác trọng trách. Còn hai tông môn tiền bối, cùng việc này không quan hệ. Chúng ta nếu đem hai tông môn nhập vào ta tông, làm coi bọn họ cũng vì ta tông tiền bối, có thể đưa bọn họ bài vị rời vào ta tông từ đường. Đệ tử rõ ràng, Tần Nhã Anh đám người nghe vậy khom người lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh bọn người vui vẻ lĩnh mệnh, gật gật đầu, sau đó nói, đón lấy cụ thể việc. Nhã Anh ngươi là tông chủ, tất cả từ ngươi cùng bốn vị trưởng lão sau khi thương lượng quyết định và xử lý. Không có cần thiết cũng không cần đến làm phiền bản tôn. Nói xong Cát Đông Húc liền rời đi Thiên Ma cung, dường như dĩ vãng giống như, tiếp tục làm lên hất tay trưởng quỹ. Rời Thiên Ma cung, Cát Đông Húc cũng không có lập tức đi luyện thi điện khởi động thất sát tụ âm trận, mà là chơi về thái thượng trưởng giáo phủ điều tức tu trình. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc khôi phục trạng thái mới vừa đi luyện thi điện. Tiến vào luyện thi điện, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở luyện thi bên hàn đàm trên duy kinh linh đài không minh. Sau đó tay lên pháp quyết, từng đạo thần niệm dường như từng chiếc xúc tu một loại dò ra óc của hắn. Sau đó cùng kích phát rồi, thất sát thất âm, pháp phù. Này một kích phát, trong nháy mắt toàn bộ luyện thi hàn đàm phù văn lấp lóe. Dĩ nhiên đem đen kịch như mực luyện thi hàn đàm đều cho chiếu sáng. Xuyên thấu qua cái kia tia sáng có thể nhìn thấy từng luồng sức mạnh vô hình đang đem địa sát âm mạch âm sát hàn khí hấp thổi sang luyện thi hàn đàm bên trong. Theo càng ngày càng nhiều âm sát hàn khí bị hấp thổi sang luyện thi hàn đàm bên trong. Cái kia luyện thi hàn đàm lần thứ hai khôi phục đen kịt như mực. Hơn nữa còn là cái kia loại đậm đến hóa không ra đen kịt. Coi như phù văn tia sáng đều không thể ở xuyên thấu qua bắn ra. Càng có âm sát hàn khí phóng lên trời, làm cho rất nhiều cương thi đều xoay đầu hướng luyện thi điện nhìn tới. Bản là âm u đầy tử khí hai mắt lộ ra một vệt khát vọng ngóng trông. Phảng phất nơi đó là chúng nó cảm nhận bên trong hướng tới thánh địa. Chuyện này, hộ tống Tần Nhã Anh đồng thời ở lại Thiên Ma phong trấn giữ ô sát nhìn thấy luyện thi hàn đàm. Bên kia âm sát hàn khí phóng lên trời, chấn kinh đến cả người đều bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vã rời Thiên Ma cung hướng luyện thi điện chạy đi. Huyền Âm lão ma cùng Yến Hùng hai người ngày hôm qua cũng đã mang theo một ít đệ tử nội môn cùng Bách Nhất kiếm đám người một đạo đi Huyết Viêm môn. Phải đem này hung tàn máu tanh môn phái triệt để diệt trừ. Làm ô sát chạy tới luyện thi điện thời gian, cái khác không ít long hổ cảnh đệ tử cũng đang chạy tới đây. Tần Nhã Anh vị tông chủ này càng là không cần nói. Cơ hồ là cùng ô sát cùng đến luyện thi điện. Tông chủ, ô trưởng lão, thái thượng trưởng giáo lão gia có lệnh. Không hắn cho phép, không cho phép, tần tu. Tần Ngạn hai huynh đệ gặp Tần Nhã Anh cùng ô sát tới rồi, lập tức chắp tay nói, trận pháp đã thành công khởi động, để cho bọn họ vào đi. Tần Tu phía sau lời còn chưa nói hết, Bên trong truyền đến cát đông húc âm thanh uy nghiêm. Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ lúc này mới thả Tần Nhã Anh cùng Ô Sát tiến nhập. Tần Nhã Anh cùng Ô Sát mới vừa bước vào luyện thi điện. Lấy tu vi của bọn họ cũng không nhịn được cảm thấy cả người cứng đờ. Như rơi xuống hầm băng. Chuyện này, Tần Nhã Anh cùng Ô Sát không nhịn được lần thứ hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.